ruộng đồng mang nặng tình quê. Quê dậy lòng ta kỷ niệm xưa bao năm đã quên. Cầu bắc qua sông cho người về tìm phúc vui xưa. Ba miếng cô sặc và ly đê nghe âm tình quê. Thương quá quê hương xa ngàn trùng nay tìm về thăm. Thăm lại dòng sông con đò xưa bao năm cách xa. Từng bước xôn xao tim bồi hồi nhìn bóng thân yêu. Ôi những con đường vừa soi bóng nghiêng nghiêng ao làng. Miền Tây gạo trắng nước trong gian gian câu hò mặn mà sao xuyến lòng ta. Thuyền ai qua bến Ba Tiêu xin ngừng dây lát nghe câu dòng cổ xuân tình. Quê hương bao ngày rồi nay tìm về thăm. Sông Hậu Cần Thơ nên Kiều ơi quê hương mến yêu. Đường cũ thân quen xa lạ rồi từng dấu chân xưa. Quan cốc bên đường chiều mưa xuống ai sai một mình. Biết mấy ân tình nói cho vừa

lòng. Dù đi bốn bể năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ má ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường hoa trường khánh có người bạn qua, thùa trẻ thùa hiếu bạn Khmer. Về quê hương tuyệt trần, đèn trang treo tốt trên cao ánh sao như một ngọn nến, lập lòe đâm đâm hoa đăng rước sau em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non son sao chào đón. Bầy chim nghe dĩ khoe khoang, hay em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát tràn thành, ôi gió mát tràn thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cao thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà.

vùng đất mới đẹp xinh, chào đón anh bình minh bọn ơi bò. Mừng mùa dâng bông phun sóng tưng bừng mơ hồi hát ta, rộn ràng nơi nơi vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng, xa đưa theo gió vang tiếng trong xa dặm, thấp thoáng những hàng cây rợp bông ao bà om, chào đón khách đường xa bọn ơi bò. Bọn ơi ta nhịp nhạc theo đôi tay, hòa chung câu nhịp tình yêu mê say, nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai. Đèn văng nghiêng bóng bên trăng, lấp lánh hoa đằng nho nhẹ đưa hương tình. Hẹn mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương, đẹp tình quê hương duyên thắm cao trầu kết tình hứa đôi, bên nhau chung lối in bóng nước trăng soi, năm tháng dấu dần trôi tình dân mai ngọt ngôi, hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bò. Ngược về phương Nam, anh ghé thăm lại chốn này đất quê. Ruộng vườn mến mông, hoa trái thơm nồng, lúa vàng chiếu bông. Quê hương em đó, trong nắng sớm lung linh, vang khúc hát Trà Vinh, vùng đất mới đẹp xinh, chào đón anh bình minh bọn ơi bò. Mừng mùa dâng bông, phun sóng tưng hồi hát ca, rộn ràng nơi nơi vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng, xa đưa theo gió vang tiếng trong xa dặm, thấp thoáng những hàng cây rợp bóng ao bà om, chào đón khách đường xa bọn ơi bò. Bọn ơi ta nhịp nhàng theo đôi ta, nhạc tình yêu mê say, nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai. Đèn văng nghiêng bóng bên trăng, lấp lánh hoa đằng gió nhẹ đưa hương tình. Hẹn mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương, đẹp tình quê hương duyên thắm cao trầu kết tình lứa đôi, bên nhau trăng rồi năm tháng dấu dần trôi, tình dân thăm ngọt ngôi, hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bò. Năm tháng dấu dần trôi, tình dân thăm ngọt ngôi, hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bò. Sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà nón hương tóc em biết bao kia